bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 981. Sau khi biết được việc gần như toàn bộ đội quân được phái đi ra ngoài đã bị tiêu diệt hết, trên dưới của Xích Âm Cung đều vô cùng giận dữ. Lần trước ám cơ chết thật ra cũng không tạo nên sự chấn động quá lớn. Nhưng lần này đế cảnh thất trọng chết thì ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Khương Thành, thổ dân của tiên giới. Người này cấu kết với băng giới sao? Thật là vô cùng to gan, tội đáng phải chết hàng vạn lần. Là một tên thổ dân của tiên giới mà lại có thể liều lĩnh như vậy, nhất định phải tiêu diệt hết toàn bộ bọn họ. Trước khi bọn họ chiên trống trùm bên chuẩn bị khai chiến thì còn gửi đi chất vấn và khiển trách đối với băng giới ở bên kia. Khiến cho trên dưới của băng cung cũng trở nên náo loạn. Chuyện này, làm sao Khương Thành lại có thể đối đầu với chân giới âm? Được chứ? Lần này phiền phức rồi đây. Ở băng giới này chỉ có một vị băng cực thiên tôn lại bị thương vô cùng nặng. Chân giới âm lại có đến hai vị thiên tôn, nhưng mà có một vị thì không thuộc về Xích Âm Cung. Cái này rõ ràng là đã chọc giận đối phương, làm nổ ra một cuộc chiến có quy mô vô cùng lớn, căn bản là băng giới không có cách nào để ngăn cản nổi. Lúc này phải làm như nào mới được đây? Bọn họ yêu cầu chúng ta đưa ra một lời giải thích hợp lý, chuyện này có thể giải thích như thế nào chứ? Sâu trong đáy lòng của các vị cấp cao ở băng cung đều có phần đang oán trách. Thành ca. Trước đây không lâu chúng ta vừa mới quyết định sẽ khiêm tốn mà phát triển. Chiến lược không đắc tội với bất cứ một giới nào không phải ngươi không biết. Chuyện thành ra thế này, bảo chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Mặc dù là có sự thông minh và tài trí của cung tình thì lần này cũng sẽ sức đầu. Mẹ tráng. Sau khi suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng nàng cũng đưa ra phương án giải. Quyết. Với tình hình như hiện nay thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn trì hoãn. Trì hoãn sao? Vân Xoa tôn giả và đám người Doãn Tông Quý Thương đều hết sức phản đối. Trì hoãn thì có thể có tác dụng gì chứ? Nhất định đối phương sẽ không từ bỏ ý đồ đó đâu. Dù như thế nào đi nữa thì trì hoãn cũng không chống đỡ được đâu, nếu cứ chậm chạp không chịu tỏ thái độ thì sớm muộn gì chân giới âm cũng sẽ tấn công chúng ta. Cung Tình lắc đầu một cái. Chuyện đó cũng chưa chắc chắn. Chuyện này có lẽ sẽ có khả năng là một bước ngoặt. Bước ngoặt sao? Đầu óc mọi người đều trở nên mơ hồ, hoàn toàn không thể hiểu được cái gọi là bước ngoặt đó từ đâu mà tới. Trên thực tế, Cung Tình nói bước ngoặt đó chính là Khương trưởng môn của mình. Nàng đã đi theo Thành ca lâu như vậy, cũng coi như là cung quân sư đã gặp. Không ít lần Khương chủ công có những hành động rối loạn sằng bậy. Nhưng mỗi một lần đó hắn lại vẫn có thể chiến thắng được đối phương một cách thần kỳ. Cung Tình vốn là người sống lý trí và thực tế nhất, sau khi bị lật đổ hết lần này đến lần khác thì cũng không tránh khỏi bắt đầu lựa chọn tin tưởng vào kỳ tích. Có lẽ, lần này hắn lại có thể chiến thắng chứ. Nếu như hắn có thể chiến thắng, những chất vấn cộng với cái gọi là uy hiếp kia cũng chỉ như một câu chuyện cười mà thôi. Trước khi cuộc chiến này bắt đầu thì cũng không nổi lên động tĩnh quá lớn. Các biện pháp giữ bí mật của cấp cao Xích Âm Cung cũng không tệ lắm, căng bản là phần lớn mọi người cũng không biết sắp tới sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh như vậy. Chú ý cặn kẽ đến việc này cũng chỉ có cấp cao của băng cung. Còn cấp cao của chân giới dương và chân giới hỏa cũng đã biết về những hành động của Xích Âm Cung thông các kênh đặc biệt. Trong một chốc lát, ngược lại bọn họ lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đến mức cực độ. Khi Nham Tôn giả dẫn 12 tên đế cảnh bát trọng đến tấn công thổ dân của tiên giới sao? Cái này có phải là đang nhầm lẫn gì hay không? Hai bên căn bản không thuộc cùng một mức độ mà. Thậm chí bọn họ lại tiếp tục nghi ngờ đây chỉ là một tin tức giả. Có phải là Xích Âm Cung cố ý tung hỏa mù vì muốn làm xáo trộn tầm mắt của chúng ta, ý đồ muốn chiếm được tiên cơ trong lúc đang tranh cướp thiên đạo? Hay không? Ai mà tin được Xích Âm Cung sẽ giống trống khua chiên tấn công thổ dân của tiên giới chứ, người đó chắc chắn là hoàn toàn bị ngu ngốc rồi. Chắc chắn trong chuyện này có ẩn chứa một âm mưu vô cùng to lớn, tính toán của Xích Âm Cung là cực kỳ sâu sắc. chẳng lẽ tiên giới có chỗ nào có thể tham thú sao? Cho dù là như vậy thì cũng không cần Thi Nham tôn giả tự mình điều động. Tùy tiện phái một đế cảnh lục trọng đi không phải đã có thể sang bằng lãnh thổ của tiên giới rồi sao? Đúng vậy, đám kiến hôi kia có thể tạo ra sóng gió gì được chứ? Các nhân vật tai to mặt lớn biết được tin tức này thì hoàn toàn không đặt tiên giới lên chung một mâm, lại càng không thèm nhìn thẳng vào. Tất cả ánh mắt của bọn họ đều ở trên người của Xích Âm Cung. Căn bản là cảm thấy hai bên không có bất cứ khía cạnh gì có thể so sánh được. Ở bên này man giới, Thành Ca đã uống thuốc tu luyện. Mấy ngày, cảnh giới cũng đã miễn cưỡng lên đến đế cảnh lục trọng trung kỳ. Tu vi tiên lực cũng được coi như là điểm yếu lớn nhất của hắn hiện nay. Bản thân Thành Ca cũng cảm thấy bất lực. Nhưng mà trước mắt còn có một vấn đề khó khăn khác đang bày ngay ở trước mắt hắn. Đó chính là, Huyền Văn Băng cho ai trói buộc? Hiện tại trước mặt hắn có hai người để lựa chọn, một người là Băng Phượng Đại Đế Cơ Giao, một người là Kỷ Linh Hàm. Cơ Giao là một viễn cổ sinh linh, đến nay hắn cũng chưa thể nào tìm ra được, rốt cuộc những viễn cổ sinh linh này có nguồn gốc như thế nào? Mà Kỷ Linh Hàm, đó chính là bảo vật ở trong lòng Thành Ca. Kết quả phải chọn ai thì hắn đang cảm thấy rất xoắn não. Cuối cùng hắn quyết định sẽ đi hỏi ý kiến của Cơ Giao một chút. Trói buộc Huyền Văn Băng của ngươi. Thật ra thì gần đây Cơ Giao đang rất bận rộn. Khoảng thời gian này, nàng tu luyện quy tắc hệ băng, gần đây cảm thấy được căn nguyên băng, giới hạn trên cũng sắp đột phá rồi. Lần này sau khi tới chân giới băng thì người được lợi lớn nhất chính là nàng. Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi mà nàng đã có chiều hướng đột phá được đến đế cảnh tam trọng. Đúng vậy, đến lúc đó khi người đang chiến đấu có thể dùng đến huyền văn của ta và nhất định sẽ có được sự giúp đỡ của quy tắc. Cũng coi như là Khương Thành quá rộng rãi đối với Băng Phượng Cơ Giao. Không lừa gạt người đàng hoàng như khi đối mặt với Mãn Giả. Mà Cơ Giao lập tức đã phản ứng lại. Cái này chẳng phải là giống như trở thành một vị tiên đế dưới quyền của ngươi sao? Thành Ca gật đầu một cái, trên lý thuyết thì nói như vậy là chính xác. Theo như ta biết, Thương Linh và Huyền Minh cũng trói buộc huyền văn của ngươi đúng không? Đúng vậy. Cơ Giao bừng tỉnh hiểu ra, chẳng trách lúc đầu thực lực của hai người bọn họ lại đột nhiên mạnh hơn so với ta, thì ra là vì chuyện này. Vậy ngươi quyết định như nào? Cơ Giao lại chìm vào trạng thái suy tư. Nếu như căn nguyên băng chưa đến, chắc chắn nàng sẽ không chút do dự lập tức đồng ý trói buộc. Vị trí thực lực của mình bị mắc kẹt ở giới hạn tối đa, không có bất kỳ không gian nào để tăng lên thì huyền văn kia có thể giúp mình đột phá được một chút. Mà bây giờ sau khi đã có căn nguyên băng, nàng đang tăng lên một cách nhanh chóng. Một con đường bằng phẳng với ánh hào quang sâu thẳm đang đặt ở trước mặt nàng. Nàng suy xét một hồi lâu. Căn bản là dường như mình không cần thiết phải hạ mình là một tiên đế dưới quyền của người ta. Với nguồn gốc là một viễn cổ sinh linh như mình, tương lai cơ bản nhất cũng phải là đế cảnh cửu trọng. Sau này khi so với Khương Thành có thể sẽ còn mạnh hơn. Cần gì phải khuất phục trước mặt hắn chứ? Vì vậy cuối cùng nàng đã lắc đầu một cái. Có lẽ là thôi đi, ta vẫn nghĩ nên tự dựa vào bản thân mình để tu luyện. Ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Ừ. Vậy được rồi. Nếu như không có sự lựa chọn hà muội này, chắc chắn Thành Ca còn phải tiếp tục ra sức thực hiện nó. Bây giờ ngược lại hắn lại có chút vui mừng khó hiểu. Có lẽ, huyền văn băng của mình đã được định trước là sẽ thuộc về Kỷ Linh Hàm, sự từ chối của Cơ Giao chính là do số mệnh đã an bài. Ngươi có muốn đến băng giới tu luyện hay không? Dù sao cũng là yêu chủ, hắn vẫn có ý định muốn dìu dắt Băng Phượng một chân giới băng sao? Trong mắt Cơ Giao mắt hiện lên sự khao khát không mảy may che giấu chút. Nào! Đương nhiên là muốn. Mặc dù bây giờ ở tiên giới cũng có thể liên kết đến căn nguyên băng, nhưng băng giới được coi như là một thánh địa của tất cả tu sĩ hệ băng. Bên đó có rất nhiều tu sĩ hệ băng cao cấp cảm ngộ quy tắc sâu sắc hơn so với nàng. Có Ngân Nguyệt băng phách và một loạt bảo vật hệ băng. Nếu như có thể nhận được sự dẫn dắt này, vậy thì còn có thể tiến bộ nhanh hơn. Nờ. chẳng qua là ta không có một chút hiểu biết nào đối với chân giới băng, hơn nữa ta cũng không thể bỏ mặc phượng tộc của ta. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 982. Hiện nay cơ giao còn chưa đạt đến đế cảnh tam trọng. Bỗng nhiên đưa một nhóm lớn phượng tộc chạy đến băng giới, sợ là sẽ bị nuốt. Đến nỗi không còn dư lại một mảnh vụn nào cả. Vậy được, ta sẽ đã thông cho ngươi một con đường đến băng giới là được rồi. Có thật không, vậy thì tốt quá. Một người từ trước đến giờ luôn nói năng thận trọng như cơ giao lại đang nhảy. Nhóc vui sướng, xem ra lần này nàng thật sự rất mừng rỡ. Khương Thành có hai người bạn là đế cảnh bát trọng, chắc hẳn hắn sẽ được hoan nghênh ở băng giới bên kia chứ. Có bọn họ giúp đỡ, phượng tộc sẽ có một con đường dễ đi hơn rất nhiều sau khi đến băng giới trong tương lai. Sau đó Thành ca cho gọi Hàn Văn và Đoạn Duyệt đi vào. Vị này là cơ giao, tộc trưởng của băng phượng tộc, nàng là người tu luyện quy tắc hệ băng. Người này được băng chủ đặc biệt giới thiệu, hai người vội vàng chắp tay. Chào. Sau này khi các ngươi trở về băng giới thì hãy đưa nàng và phượng tộc cùng đi theo, đến băng giới thì hãy thu xếp ổn thỏa, nhân tiện giúp ta che chở cho phượng tộc, đừng để bọn họ bị người khác ức hiếp. Hàn Văn và Đoạn Duyệt còn tưởng là chuyện gì quan trọng, cái này đối với băng nguyên cốc mà nói thì dễ như trở bàn tay. Bọn họ vội vàng vỗ ngực nói, không thành vấn đề. Chỉ là một chuyện nhỏ. Nếu là do ngươi dặn dò, bọn ta nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình. Những lời nói này của bọn họ khiến cho cơ giao không ngừng kích động, tình huống mà nàng lo lắng nhất cứ như vậy đã được giải quyết. Cảm ơn hai vị, cảm ơn yêu chủ. Thấy sự cảm ơn chân thành của nàng thì Hàn Văn và Đoạn Duyệt vội vàng đáp lại. Phải vậy chứ. Thành ca lại nói, đúng rồi, chắc là cơ giao sẽ có chút đặc biệt, đến lúc đó các ngươi đưa nàng đi gặp băng cực thiên tôn một lần đi, để cho lão nhân gia hắn ta chỉ bảo cho nàng một chút. Nghe được câu này, cơ giao lộ ra vẻ mình bị sợ đến ngay cả người. Vừa rồi hắn mới nói gì? Thiên tôn. Để thiên tôn chỉ bảo cho mình một chút sao? Nếu như mình nhớ không nhầm, chắc hẳn thiên tôn là người mạnh nhất tồn tại. Ở trong chân giới có phải không? Hắn lại còn có thể biết thiên tôn. Hơn nữa còn có thể kính nhờ thiên tôn giúp đỡ sao? Chẳng lẽ hắn ở trong băng giới còn tốt hơn nhiều so với mình tưởng tượng sao? Nàng vẫn còn có phần nghi ngờ Thành ca có phải chỉ đang khoác lác hay không, nhưng mà Hàn Văn và Đoạn Duyệt nghe thấy vậy lại vẫn gật đầu như. Ủa? Mãi đến lúc sau khi cơ giao rời đi với vẻ mặt thất thần, hai người này mới cười. Khổ nói. Thu xếp ổn thỏa cho phượng tộc thì rất dễ dàng, nhưng mà để cho thiên tôn chỉ bảo nàng thì sợ là không được dễ dàng đâu. Bọn ta chỉ có thể gửi lời đến cho hắn, còn có đồng ý hay không thì phải xem ý kiến riêng của thiên tôn rồi. Thật ra thì bọn họ có chút không hiểu nổi. Thủ lĩnh của phượng tộc này cùng lắm mới chỉ là đế cảnh nhị trọng mà thôi. Để cho thiên tôn đích thân chỉ bảo sao? Cho dù là nàng có thiên phú cực kỳ cao đi, vậy thì cũng không xứng đáng đúng không? Hơn nữa thiên tôn lão nhân gia hắn ta từ trước đến giờ không thích chỉ bảo cho người khác, ngoại lệ duy nhất cũng chỉ có ngươi mà thôi. Yên tâm đi, thiên tôn sẽ giống như nhặt được một vật quý. Đây chính là viễn cổ sinh linh được thiên đạo ưu ái, vô cùng đặc biệt. Làm sao có thể so sánh với những tu sĩ thiên tài bình thường được chứ? Nhìn xem tốc độ đột phá không thể tưởng tượng nổi của mãng giả kia là biết. Mấy viễn cổ sinh linh này tuyệt đối có nguồn gốc lớn hơn rất nhiều. Nhìn ánh mắt không hiểu gì của hai người kia, hắn thờ ơ nói, có lẽ bây giờ các ngươi cảm thấy, điều này có nghĩa là ta đang dìu dắt phượng tộc. Nhưng ta có thể nói trước với các ngươi, tương lai của băng giới sẽ vô cùng may mắn nếu có sự gia nhập của nàng. Lời của hắn vừa nói ra khiến cho Hàn Văn Đoạn Duyệt càng thêm không nghĩ. Vậy, sau khi bọn họ rời đi, Kỷ Linh Hàm được cho gọi vào. Đối mặt với nàng, Thành ca trở lên tự nhiên hơn nhiều. Tiểu Hàm, tới đây, ta cho ngươi thêm một chút phúc. Thêm một chút phúc. Lời thoại đã lâu không còn này khiến cho Kỷ Linh Hàm không ngừng cảm động, giống như vừa mới được quay trở về phi tiên môn của hạ giới năm đó. Vậy, mọi người chen lấn để được hương trưởng môn thăng cấp cho mình. Làm trưởng môn hơn 100 triệu năm như nàng cũng giống như lại quay trở về cô gái của năm đó vậy. Nàng ngồi xuống bên cạnh Thành ca rồi cười ngọt ngào một cái, lần này là chúc phúc cái gì vậy? Là Huyền Văn Băng, người có thể trói buộc huyền văn của ta, sau đó lúc chiến đấu ngươi có thể sẽ được một phần huyền văn của ta giúp đỡ, bộ não của Kỷ Linh Hàm hoàn toàn khác với của Thanh Long Băng Phượng. Căn bản nàng không hề quan tâm có trở thành một tiên đế dưới quyền của người khác hay không? Câu hỏi thứ nhất của nàng là ta là người đầu tiên sao? Thành ca rất thành thật trả lời, Thương Linh là người đầu tiên, sau đó là Huyền Minh và Mãn Giả, bọn họ trói buộc huyền văn tốc độ, huyền văn thủy và huyền văn lực, ngươi là người thứ tư. Kỷ Linh Hàm khẽ lướt lên một cái, thản nhiên hỏi, tại sao Thương Linh lại là người thứ nhất, trong chuyện này còn có nguyên nhân gì sao? Trong lòng Thành ca đang tự nhủ chẳng lẽ thứ tự lại quan trọng đến vậy hả, tại sao sự chú ý của ngươi đối với đám người Huyền Minh, Mãn Giả lại hoàn toàn không giống nhau như vậy? Lúc ấy nàng ấy đang ở trạng thái tà niệm, một cách nào đó đã trói buộc với huyền văn tốc độ, nếu không phải lần đó của nàng ta thì ta còn không phát hiện ra được đâu. Bọn họ trói buộc vào lúc nào thế? Từ cách đây rất lâu. Thành ca suy nghĩ một chút, trói buộc trước khi ta đến chân giới băng. Kỷ Linh Hàm đột nhiên trở nên vui mừng phấn khởi. Thì ra là trước khi tìm thấy ta, vậy huyền văn băng này là ngươi cố ý để lại cho ta sao? Nhìn ánh mắt đang tràn ngập vui sướng của nàng, Thành ca có chút xấu hổ. Không hiểu nổi. Thật ra trước ngươi ta còn đã cân nhắc đến băng phượng cơ giao. Đúng vậy, ta đặc biệt giữ lại vì ngươi, ngoài ngươi ra thì huyền văn băng này cho ai được cơ chứ? Hắn trầm giọng nói. Giờ phút này hắn đã lặng lẽ đưa ra quyết định. Những thứ huyền văn khác cũng phải cân nhắc đến đệ tử của phi tiên môn. Mình đầu tiên chứ không phải là những người khác. Cái viễn cổ sinh linh gì đó cũng không quan trọng. Quan trọng nhất chính là người của mình. Bọn họ mới là người cùng một nhà sẵn sàng móc tim móc phổi của mình ra. Không cần biết bọn họ mạnh mẽ như thế nào, mà là mình có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Hắn tế ra huyền văn băng thập nhất trọng, Kỷ Linh Hàm lập tức cảm nhận được sự kêu gào mãnh liệt. Không cần Khương Thành phải dạy nàng làm gì, nàng đã biết nên liên kết cùng với huyền văn kia như thế nào. Loại cảm giác đó, giống như là gặp được một căn nguyên băng khác. Mặc dù nó không có thuần túy giống như căn nguyên băng chân chính, cũng không có sức mạnh to lớn hào hùng như vậy. Nhưng nó là đúng là hoàn toàn rộng mở với mình, không giống như căn nguyên băng không thể chạm vào mà chỉ có thể cảm giác từ xa. Bởi vì sự tồn tại của Khương Thành tồn tại mà từ khi vừa mới bắt đầu nàng đã đạt được 100% độ thân thiện với huyền văn. Rất nhiều cảm ngộ quy tắc băng dâng lên ở trong lòng nàng, lúc này trong nháy mắt cảnh giới của nàng đã vượt qua đế cảnh lục trọng. Số lượng kiến thức quy tắc vô cùng nhiều, nếu như phụ thuộc vào tu luyện cảm ngộ thì chắc còn phải mất thêm ít nhất là hơn 100 triệu năm mới được. Bây giờ đã xuất hiện ở trong đầu nàng sớm như vậy. Không cần nàng hao mòn gắng sức, cũng không cần nàng hiểu một cách chậm lại. Giống như là trước thời hạn vốn dĩ đã tháo gỡ một phần trí nhớ của nàng vậy. Loại trạng thái này thật ra là có phần hơi giống với mấy viễn cổ sinh linh kia. Ban đầu bọn họ cũng không cần giống như những tiên đế ma đế khác phải tu luyện một chút mới có thể hiểu được, ngay từ lúc mới bắt đầu bọn họ cũng tự nhiên đã có số lượng cảm ngộ quy tắc cao phù hợp rồi. Bây giờ Kỷ Linh Hàm chẳng qua cũng chỉ thiếu sót thần hồn và tu vi tiên lực. Nếu không thậm chí nàng còn có thể dựa vào những cảm ngộ kia lập tức vọt tới đế cảnh cửu trọng. Mà trừ chuyện này ra thì lúc đang chiến đấu nàng còn có thể mượn một số uy năng của huyền văn băng để dùng, điều kiện tiên quyết là có được sự cho phép của Khương Thành. Cảnh giới của nàng đã đột phá từ đế cảnh lục trọng sơ kỳ đến hậu kỳ ngay tại chỗ. Mà thật ra thì Thành ca cũng nhận được lợi ích. Bởi vì huyền văn băng được Kỷ Linh Hàm trói buộc cũng sẽ nhận được sự phản hồi nhất định. Giá cả của huyền văn thập nhất trọng đắt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lại tăng thêm 10% khi tiến về trước, tiết kiệm được cho hắn rất nhiều điểm tiên nguyên. bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 983 Kỷ Linh Hàm có nằm mơ cũng không nghĩ đến, lần chúc phúc. Này thế mà lại. Giúp nàng thăng được nhiều cấp như thế. Cảm ngộ quy tắc vô hình lúc ẩn lúc hiện cũng có thể ban thưởng, đây là chuyện. Huyền diệu đến mức nào chứ? Trong mắt nàng, Khương Chưởng Môn đã là thần linh hàng thật giá thật rồi. Sau khi nàng rời đi, nghĩ đến chuyện trong những đệ tử dưới trướng của hắn. Cũng chẳng có ai tu luyện quy tắc luân hồi, thế là sau đó thành ca lại gọi Mâu. Vũ tới. Cũng công bằng, chân thành, nói rõ hiệu quả của huyền văn luân hồi. Thành ca vốn tưởng rằng có thể Mâu Vũ cũng sẽ vì lòng tự tôn của bản thân. Mà đưa ra lựa chọn giống như Cơ Dao. Nếu như thế, hắn chỉ đành đợi sau này chọn lấy một người ở chân giới luân. Hồi mà thôi. Không ngờ, sau khi trải qua mười mấy giây suy nghĩ ngắn ngủi, Mâu Tiên. Nữ cũng ù cạc cạc hỏi một câu vô cùng quái lạ. Có phải Thương Linh đã ràng buộc huyền văn tốc độ của ngươi rồi không? Đúng vậy. Vậy thì được, ta cũng ràng buộc. Trong mắt của Mâu Vũ không hề có một tia do dự mà chỉ có sự kiên định. Trong lòng Thành Ca thầm nói rốt cục là nguyên nhân gì đã thúc đẩy ngươi? Vậy, có thể nói cho ta được không? Tại sao ta chẳng tài nào hiểu nổi vậy? Nhưng, nếu Mâu Vũ đã đồng ý, hắn đương nhiên là hy vọng chuyện này sẽ đạt được kết quả. Một lát sau, hai người cũng đã hoàn thành một giao dịch ràng buộc vô cùng khó. Tả. Huyền văn luân hồi của Thành Ca cũng có thể so sánh với thập nhất trọng của cấp tôn giả. Mà trước mắt, cảnh giới của Mâu Vũ chỉ là đế cảnh nhị trọng, có lực chiến đấu của đế cảnh tam trọng mà thôi. Nghĩ thôi cũng biết, huyền văn này đã khiến nàng chấn động mạnh đến mức nào. Cảm ngộ quy tắc nhiều như biển này suýt chút nữa đã làm cho luân hồi tiên đế choáng váng luôn. Mà cảnh giới của nàng đã bắt đầu đột phá luôn rồi. Từ đế cảnh nhị trọng hậu kỳ đến đế cảnh tam trong sơ kỳ, trung kỳ, mãi đến tận hậu kỳ, cuối cùng mới ngừng lại. Đấy còn là bởi vì tiên lực tích lũy của nàng không đủ ấy. Chỉ cần cho nàng đủ đan dược, thậm chí nàng còn có thể đột phá luôn lên đế cảnh tứ trọng ngay tại trận cơ. Trời ơi! Mâu tiên nữ bày tỏ, nàng bị choáng váng đến ngơ luôn rồi. Thăng cấp thế này cũng cao quá rồi đi. Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng tràn ngập sự kinh ngạc. Trên đời lại có chuyện phi lý như thế này, thật không thể nào tin được. Việc không cần tự mình tu luyện cảm ngộ, đã có được quy tắc tri thức nhiều. Tựa biển lớn như thế này, là chuyện lần đầu tiên nàng được thấy. Thậm chí ta còn cảm thấy phía trước chẳng có bình cảnh gì nữa, có thể đột phá. Mại! Thành ca nhún nhún vai, huyền văn luân hồi này của ta có thể so sánh với đế cảnh cửu trọng. Trước khi đột phá đến cảnh giới đó, ngươi không cần lo lắng bình cảnh gì cả. Mặc dù câu nói này có hơi khoa trương, nhưng cũng không cách xa sự thật là mấy. Bình thường, đột phá cảnh giới có ba bình cảnh là thần hồn, tiên lực và quy tắc. Bây giờ nàng đã không còn bình cảnh của quy tắc nữa, coi như đã giải quyết trước được cửa ải khó nhất rồi. Đế cảnh cửu trọng. Mâu Vũ suýt nữa thì nghẹt thở. Loại cảm giác đó, tựa như một chân tiên đột nhiên có được quy tắc tri thức của cấp tiên đế vậy. Khiến nàng không biết phải dùng từ ngữ gì để diễn tả cảm giác kỳ lạ của sự đang xen giữa hoang đường, vô lý với vui mừng không xiết. Nàng nhìn chằm chằm vào Thành Ca, ánh mắt vô cùng phức tạp. Rất lâu sau đó, nàng mới cảm khái nói, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao thiên đạo lại nhằm vào ngươi rồi. Chuyện phi lý như thế này là chuyện mà thiên đạo tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thành ca cười nhẹ. Nhưng bây giờ ngươi đã bước chân lên thuyền của ta rồi. Đã không còn đường hối hận nữa rồi. Mâu tiên nữ nhẹ nhàng thở dài. Đúng thế, sau này chỉ có thể cùng ngươi bất chấp tất cả, không do không dự. Mà kiên trì đến cùng thôi. Mức độ hiểu biết của nàng đối với vấn đề này, so với Kỷ Linh Hàm và Ba Viễn Cổ Sinh Linh hiển nhiên là sâu sắc hơn nhiều. Mà sau khi nàng rời đi chưa được bao lâu, Băng Phượng Cơ Dao ở cách đó không xa cũng hết sức kinh ngạc giống như nàng. Mặc dù đã từ chối lời đề nghị ràng buộc huyền văn, nhưng đối với chuyện huyền văn rốt cuộc có hiệu quả lớn đến mức nào, nàng vẫn vô cùng tò mò. Cho nên vẫn luôn bí mật âm thầm quan sát trong bóng tối. Thành ca cũng không phong bế không gian, thực ra ở bên ngoài nàng cũng nghe được hết mọi chuyện. Thế nên bây giờ, nàng bắt đầu hối hận rồi. Cảnh giới của Kỷ Linh Hàm và Mâu Vũ thăng cấp thì nàng có thể hiểu được. Nhưng mấu chốt là quy tắc cảm ngộ ấy thế mà lại đạt đến cấp đế cảnh cử. Trọng rồi. Chuyện này đã hoàn toàn đập nát sự kiêu ngạo vốn có của nàng. Chỉ đáng tiếc, bây giờ có hối hận cũng muộn rồi, Huyền Văn Băng đã bị Kỷ Linh Hàm lấy mất rồi. Sau khi yên ổn được hai ngày, Xích Âm Cung sau khi mất nhiều ngày chuẩn bị cho trận chiến, cuối cùng cũng đến rồi. Nhìn thấy trận pháp chỉ có hơn 50 người ở phía đối diện, mới bắt đầu. Các cao thủ lục giới chẳng hề lo lắng. Mãi đến khi hai vị đế cảnh bát trọng là Hàn Văn và Đoạn Duyệt, phát hiện ra. Bọn họ đều không nhìn rõ được cảnh giới của Khi Nham tôn giả. Đế cảnh cửu trọng. Tâm trạng của hai người chùng xuống, kinh ngạc hét lên. Còn có cả 12 vị đế cảnh bát trọng. 44 vị đế cảnh thất trọng. Ôi trời ơi! Đội hình này, đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn họ rồi. Vốn dĩ còn tưởng rằng, chém giết một vị đế cảnh thất trọng và mấy vị đế cảnh lục trọng trước mặt, lần sau cùng lắm thì đối phương phái một, hai vị đế cảnh bát trọng, đem theo một đám đế cảnh lục trọng, thất trọng đến mà thôi. Nào biết, Xích Âm Cung lại trực tiếp phái luôn chiến lực đỉnh chóp đến. Ngoài Thiên Tôn tham gia tranh đoạt thiên đạo và mấy vị hộ pháp, tôn giả khác, cùng với mấy vị đế cảnh bát trọng đóng giữ, trông coi, bế quan ra, những cao thủ có thể phái đi được đều đã phái đi rồi. Khung cảnh xôn xao, náo động. Sắc mặt của các cao thủ lục giai đại biến, trong đầu chỉ còn lại sự hoang mang và lo sợ. Vãi chưởng, tôn giả đế cảnh cửu trọng. Còn có cả 12 vị đế cảnh bát trọng nữa. Chuyện này là thật sao? Đây chẳng lẽ là muốn đuổi cùng giết tận tiên giới ta? Sao? Chắc là thật rồi. Hai vị tiền bối của băng giới sẽ không nhìn nhầm đâu. Điên rồi, điên thật rồi, chuyện này phải làm thế nào mới được đây? Sao bọn họ lại phái một đội hình mạnh như thế đến chứ? Hoàn toàn không có cách nào để chống lại được. Vốn dĩ mọi người còn định hợp mưu hợp sức, phát huy trí tuệ và sức mạnh của tập thể, ví dụ như lợi dụng trận pháp và cấm chế đánh chặn phối hợp với Hương trưởng môn. Bây giờ, vừa nhìn thấy thế kia, tâm tư, ý định này cũng dứt khoát tắt ngúng luôn. Trước mặt đế cảnh bát trọng, cửu trọng, trận pháp và cấm chế của tiên giới đã trở thành trò cười rồi. Có nhiều người hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơi thở của sự tuyệt vọng nhanh chóng lan tỏa, nhưng thành ca lại rất hài lòng. Không tồi, không tồi, các ngươi cũng coi như khá tôn trọng người làm đối thủ. Như ta đây đấy. Cũng biết đường phái những người đủ mạnh đến đây. Hắn vừa rút hàn sát kiếm ra, vừa chậm chậm bay đến phía trước trận pháp. Hàn Văn và Đoạn Duyệt cùng Kỷ Linh Hàm cũng vội vàng bay theo hắn. Mãn Giả nghiến chặt răng, cũng không chịu yếu thế, đứng ở phía sau hắn. Còn những người khác, đều rất biết điều mà chuyển qua chế độ quần chúng vây xem. Trận chiến sắp nổ ra đã không còn liên quan gì đến bọn họ nữa rồi, bất luận là thắng hay bại. Đều không phải là chuyện mà bọn họ có thể ảnh hưởng đến được. Ngươi chính là Khương Thành. Khi Nham tôn giả dùng ánh mắt đánh giá từ đầu đến chân Khương trưởng môn một lượt, thế mà thật sự chỉ là một đế cảnh lục trọng, không hề che giấu cảnh giới. Vậy tại sao Khương Thành lại giết chết được nhiều người của phe hắn như thế? Sau đó, sự chú ý của hắn đã chuyển sang Hàn Văn và Đoạn Duyệt ở phía sau. Người của băng giới. Quả nhiên là đế cảnh bát trọng. Kẻ sống sót được tha về trước đây, cũng đã báo cáo cho bọn họ biết về sự tồn tại của hai vị cao thủ băng giới này. Ta còn bảo, tên tặc tử này lấy đâu ra bản lĩnh lớn như thế, hóa ra là các ngươi ở phía sau nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hâu chạy. Trong mắt hắn, trận chiến lần trước, chắc chắn là Hàn Văn và Đoạn Duyệt âm thầm bí mật dùng thần hồn chi viện, giúp đỡ cho Khương Thành. Cho nên mới tạo lên được nhiều chiến tích không thể tưởng tượng nổi như thế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 984. Hàn Văn và Đoạn Duyệt là đế cảnh bát trọng. Điều này dù ở bất kỳ một chân giới nào, cũng đều có thể coi là đẳng cấp của cao thủ đỉnh chóp rồi. Do đó, khi Nham Tôn giả đối mặt với bọn họ, trên cơ bản là dùng quy tắc giao thiệp của hai giới để đối đãi, sự giao thiệp giữa băng giới và chân giới M. Còn về tiên giới, thật ra đến bây giờ hắn cũng chẳng coi ra gì. Trong mắt hắn, không có băng giới chống lưng, tiên giới chẳng là gì cả. Đám đế cảnh nhất trọng, nhị trọng ở trước mặt kia, đều không đủ tư cách để. Hắn nhìn một cái. Xích Âm cung bọn ta với chân giới băng các ngươi nước sông không phạm. Nước giếng. Băng giới các ngươi, giúp tiên giới là muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn khai chiến với Xích Âm cung bọn ta hay sao? Các ngươi thật sự cho rằng Xích Âm cung bọn ta sợ sao? Hàn Văn và Đoạn Duyệt khổ tâm vô cùng. Hai người vội vàng phủ nhận. Khi Nham Tôn giả hiểu nhầm rồi. Băng giới bọn ta không hề có ý định đối địch với Xích Âm cung. Thành Ca vừa nghe thấy hai vị huynh đài này muốn vứt thể diện nhận thua, vội vàng ngắt lời bọn họ. Thật ra bọn ta muốn tiêu diệt các ngươi. Hả, chuyện này? Hàn Văn và Đoạn Duyệt vẻ mặt sụp đổ. Lão nhân gia ngươi có thể kiềm chế một tí được không hả? Từ sau khi băng tiên giáo bị diệt sạch, thực lực của băng giới chúng ta đã bị tổn thất nặng nề, đã không còn khả năng và sức lực để đấu với các chân giới khác nữa rồi. Sắc mặt của Khi Nham Tôn giả ở phía đối diện lập tức đen xì xì. Thực ta hắn cũng không hề muốn khai chiến một cách toàn diện với băng giới. Hắn vẫn chưa biết rằng, băng tiên giáo do Minh Quyết Thiên Tôn đứng đầu đã bị tiêu diệt rồi. Trong mắt của hắn, Xích Âm cũng đánh không lại băng giới. Hơn nữa, bây giờ đang là thời cơ để tranh đoạt thiên đạo, Xích Âm cung vốn không nên gây thù chuốc oán với những thế lực mạnh thêm nữa. Đợi sau này giành được thiên đạo rồi, thì lúc đó chẳng phải là muốn hành băng giới thế nào thì hành thế đó sao? Hắn hy vọng có thể thông qua đàm phán, đe dọa, để bức ép Hàn Văn và Đoạn Duyệt rút lui khỏi trận chiến này. Nào biết rằng, Thành Ca lại đột nhiên chen vào, nói ra một câu như thế. Chuyện này khiến hắn vô cùng tức giận. Ở đây có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Hắn tiếp tục không thèm đếm xỉa gì đến Thành Ca, lại nhìn chằm chằm về phía hai vị đế cảnh bát trọng. Ý của hắn, có thể đại diện cho băng giới các ngươi không? Hàn Văn và Đoạn Duyệt cười khổ. Sau đó, cùng nhau gật đầu. Hắn thực sự có thể đại diện. Cái gì? Đừng nói đến khi Nham Tôn giả và các cao thủ của Xích Âm cung ở phía sau. Đến cả mấy vị tiên nhân lục giới khác của băng giới cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn chỉ dựa vào một đế cảnh lục trọng như hắn, lại có thể đại diện cho thái độ của cả chân giới băng các ngươi. Khi Nham Tôn giả tựa như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian vậy. Các ngươi đang giỡn mặt với ta đấy à? Chỉ dựa vào một người như thế. Câm miệng. Nghe thấy hắn sỉ nhục Thành Ca như thế, Hàn Văn và Đoạt Duyệt cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Khương Thành chính là chủ băng giới của bọn ta. Độc nhất vô nhị, có một không hai, toàn băng giới đều tôn sùng và tuân theo mệnh lệnh của hắn. Ngươi bất kính với hắn, chính là đang tuyên chiến với toàn bộ băng giới. Vậy thì chiến đi. Lời vừa dứt, cả hai người đồng thời rút băng kiếm, không hề che giấu ý chí. Chiến đấu, xông thẳng lên trời cao. Tất cả mọi người tí nữa thì bị làm cho choáng váng, không phải bởi vì áp lực từ uy phong của hai vị đế cảnh bát trọng, mà là vì những lời mà bọn họ nói ra. Chủ băng giới. Khương Thành. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều sôi sục. Chẳng có ai tin chuyện này là sự thật. Thậm chí bọn họ còn nghi ngờ đây chỉ là trò đùa của hai vị cao thủ băng tộc mà thôi. Tuy nhiên, trước mặt hai đội quân như thế, đường đường là một đế cảnh bát trọng, sao có thể lấy chuyện này ra để đùa cợt được chứ? Đế cảnh lục trọng lại trở thành chủ băng giới các ngươi đang đùa ta đấy à? Khi Nham Tôn giả cảm thấy hai người này đang giỡn mặt hắn. Bởi vì điều này quá sức hoang đường và vô lý rồi. Nói thật, rất nhiều chân giới đều không có chủ nhân cho cả giới gì cả. Ngay như Xích Âm cung bọn họ cũng không thể nào thống trị được toàn chân. Giới M, chỉ có thể được coi như tông môn mạnh nhất ở đó mà thôi. Cho dù Thiên Tôn trở thành chủ nhân của một giới cũng là chuyện không tưởng tượng nổi rồi. Huống hồ một đế cảnh lục trọng còn con. Hàn Văn và Đoạn Duyệt sắc mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, đây là người được. Chính miệng băng cực thiên tôn tôn kính sùng bái, được toàn thể băng. Nguyên cốc bọn ta hưởng ứng, người tin hay không tin, đó là chuyện của ngươi. Băng cực thiên tôn. Thiên Nham tôn giả từng nghe nói, đó chính là một vị cường giả có vô cùng nổi tiếng và được tín nhiệm, trong mấy lần đại chiến chân giới đều có uy danh vô cùng lừng lẫy. Khương Thành thế mà lại được hắn tôn kính sùng bái. Chuyện này là dựa vào đâu cơ chứ? Hắn vừa mở miệng, nhưng nhất thời lại ngẩn người, mắt chữ A mồm chữ O, đờ. Đẫn không biết nên nói cái gì. Đám cao thủ của Xích Âm Cung ở phía sau hắn, cũng hóa đá ngay tại chỗ rồi. Vốn còn tưởng rằng lần xuất chinh này là dùng sao mổ trâu để giết gà, bây giờ. Lại đột nhiên cảm thấy kích cỡ của con dao này có phải là hơi bé rồi không? Người duy nhất của Xích Âm Cung có đủ thân phận, địa vị để đối đầu với chủ của một giới, chắc chỉ có trưởng giáo Diệt Dương Thiên Tôn mà thôi. Đến phản ứng của bọn họ còn như thế, huống hồ là bên tiên giới. Tất cả mọi người đều sắp bị tin tức này làm cho chấn động đến đần luôn rồi. Vãi chưởng, má nó chứ. Khương trưởng môn thế mà lại là chủ băng giới à? Ta không nghe nhầm đấy chứ. Chủ băng giới. Có nghĩa là hắn thống trị cả chân giới băng. Khương trưởng môn của tiên giới chúng ta lại trở thành chủ nhân của một chân giới to lớn như thế. Chắc không phải chứ, thế này cũng khoa trương quá rồi đấy, đúng không? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng. Tưởng. Vốn dĩ ta đoán rằng có khả năng hắn đã trở thành nhân vật quan trọng ở một tông môn lớn nào đó, đây đã được coi là suy đoán theo hướng đánh giá cao rồi. Ai mà biết được rằng đây hoàn toàn là một kỳ tích. Trong đáy lòng của rất nhiều cao thủ tiên giới, ngoài cảm giác bàng hoàng, ngẩn ngơ ra, còn có cả một chút tự hào vô cùng sâu sắc. Đối mặt với sự chèn ép, thu hẹp phạm vi tấn công để tiêu diệt của các chân giới khác, tiên giới lại có một người trở thành thủ lĩnh của một vị diện cao hơn, đây là chuyện vui vẻ, sảng khoái đến mức nào chứ? Đế cả người cao ngạo như mãng giả, bây giờ cũng không cáu kỉnh nữa rồi. Hắn lăn lộn bao nhiêu năm ở chân giới lực như thế, cũng có lăn lộn ra được trò. Trống gì đâu, mà Khương Thành thì đã nắm giữ, khống chế được cả một chân giới rồi. Chênh lệch khoảng cách hoàn toàn không có cách nào so được. Nhìn thấy giá trị thanh danh không ngừng tăng lên, Thành Ca nhìn có vẻ thờ ơ. Hờ hững, nhưng trong lòng lại vui như mở cờ trong bụng rồi. Ai, làm màu chính là đơn giản, một mạc như thế đấy. Vừa bất cẩn thận một tí, là lại tôi luyện, rèn giũa năng lực làm màu một lần rồi. Đám người của Xích Âm Cung các ngươi lúc trước, tất cả đều là do một mình. Ta giết, không liên quan gì đến hai người bọn họ cả. Chiến công của bản thân, đương nhiên không thể để người khác cắt xén được. Hắn nhất định phải nhấn mạnh một chút. Sau đó, hắn lắc lư hàng sát kiếm trong tay. Bây giờ chuyện gì cũng rõ ràng cả rồi, các ngươi đã hài lòng chưa? Thiên Nham tôn giả cố gắng hết sức để làm dịu tâm trạng ngẩn ngơ của mình. Nghiêm nghị hỏi, ngươi thực sự là chủ băng giới? Đúng thế, lẽ nào ngươi sợ rồi à? Thành Ca không hề muốn lô chiến lợi phẩm này chạy mất đâu. Mà Thiên Nham tôn giả cũng dần dần trấn tĩnh lại. Sợ. Ha ha ha ha. Hắn ngửa mặt lên trời cười lớn, ngươi đang nói cái quái gì vậy? Sau khi bình tĩnh lại, hắn chợt nhận ra một cơ hội vô cùng to lớn. Nếu như có thể tóm được Khương Thành, thế há chẳng phải là một thu hoạch siêu to khổng lồ sao? Đây là chủ băng giới đó, đến lúc đó dùng danh nghĩa của Thành Ca để lãnh đạo băng giới, ra lệnh cho băng giới, thế chẳng phải là quá đẹp hay sao? Đây là một cơ hội hiếm có khó tìm, ngàn năm có một đó. Khương Thành chỉ là một đế cảnh lục trọng, tóm dễ như trở bàn tay mà thôi. Nghĩ đến đây, hắn lặng lẽ hạ lệnh. Phân ra bốn người, ngăn chặn hai vị băng tộc nhân kia. Những người khác thì cùng vây bắt Khương Thành với ta, nhất định phải bắt sống. Những trưởng lão dưới trướng của Xích Âm Cung cũng đâu có ngu. Nghe thấy ba chữ phải bắt sống, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn. Ngay sau đó, không đợi Hàn Văn và Đoạn Duyệt kịp phản ứng lại, đã có bốn người xông đến, quấn chặt lấy hai người bọn họ. còn Thiên Nham Tôn Giả và 8 vị đế cảnh bát trọng còn lại, cùng mấy chục vị đế cảnh thất trọng thì cùng nhau đuổi giết về phía Khương Chưởng Môn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 985. Ha ha ha, xem ra các ngươi đã biết ai là vai chính rồi. Thành Ca cười lớn. Nhiều người đuổi giết hắn như vậy, lại chỉ có 4 người xông đến chỗ Hàn Văn và Đoạn Duyệt, như thế đã đủ để chứng minh mặt mũi, thể diện của hắn rồi. Hắn rất hài lòng. Lập tức vung kiếm lao đến chém giết Khi Nham Tôn Giả. Hắn cũng biết rõ, bây giờ hắn vẫn chưa đánh lại được đế cảnh cửu trọng, càng chưa nói đến đối phương lại còn đem theo nhiều trợ thủ như thế. Cho nên trận này cũng chỉ ứng phó gọi là cho có thôi, sau đó sẽ theo quy trình. Thông thường, giữa trận bị giết sau đó bật hắc, để tránh hệ thống cho rằng hắn chiến đấu tiêu cực muốn tự sát. Vừa mới lên, hắn đã phát huy toàn bộ sức mạnh. Tứ đại huyền văn băng, M, Dương, Hỏa dẫn đầu, mấy chục huyền văn còn lại cũng lần lượt xuất ra. Nghênh đón Khi Nham Tôn Giả là một trận tấn công điên cuồng. Còn về sự tấn công của Khi Nham Tôn Giả và sự vây đánh của những người khác thì sao? Hắn trực tiếp bỏ qua, không thèm đếm xỉa đến luôn. Ta lấy công làm thủ, hệ thống ngươi có bới cũng chẳng ra được tí vấn đề nào. Đâu? Còn về chuyện bởi vì ta chỉ tấn công chứ không chịu phòng thủ nên chết trận. Đó chỉ là ngoài ý muốn. Mà thôi, không thể trách cái chết của ta được. Lúc ở băng giới, huyền văn mà Thành Ca thật sự có thể dùng được cũng chỉ có huyền văn băng thôi, còn những huyền văn khác cũng chỉ gọi là bổ trợ. Điểm suyết, thêm vào cho đủ số mà thôi, không có ý nghĩa lớn lắm. Nhưng bây giờ tứ đại căn nguyên của tiên giới là M, Dương, Hỏa, Băng đều có. Cả, đồng nghĩa với việc hắn đã có thêm 3 tuyệt chiêu. Lực sát thương tăng vù vù. Hắn của lúc này, thực sự đã tiếp cận gần với lực chiến đấu của đế cảnh bát trọng rồi. Về mặt logic, Khi Nham Tôn Giả đường đường là một đế cảnh cửu trọng, vẫn có thể nghiền nát hắn. Vấn đề là Khi Nham Tôn Giả lại muốn tóm sống hắn, chỉ sợ không cẩn thận nhỡ giết chết hắn, nên không dùng toàn lực. Mà cẩn thà cẩn thận, lo trước lo sau. Vừa mới lên đã phải đối diện với sự tấn công của thập ngũ môn kiếm tâm và 4 đạo căn nguyên, cùng mấy chục đạo huyền văn, một đế cảnh cửu trọng. Như hắn thế mà lại bị đánh cho đầu váng mắt hoa luôn. Đây là tấn công kiểu gì vậy? Người này thế mà lại có thể khai thông nhiều căn nguyên như thế sao? Hơn nữa uy lực của mỗi đạo dường như đều không có vẻ gì là yếu ớt cả. Sao lại có chuyện thế này được chứ? Hắn vừa bất cẩn một chút đã bị Khương Thành chiếm mất thời cơ, chỉ có thể lùi về phía sau. Còn về những đế cảnh bát trọng khác, sau khi sự tấn công sắp đổ xuống Khương Thành, bọn họ lại phát hiện hắn không né cũng chẳng tránh, nên cũng bị dọa cho một trận. Nếu chẳng may không cẩn thận giết chết hắn, vậy há chẳng phải là lãng phí một cơ hội tuyệt vời được trời ban để khống chế băng giới hay sao? Thế là, một đám cao thủ đang vây đánh hắn chỉ đành lóng nga lóng ngóng. Luống cuống thu chiêu thu thế lại. Đám tiên ở hậu phương nhìn thấy Thành Ca bị vây đánh, còn tuyệt vọng hét lên. Bây giờ, vừa mới bắt đầu, đã khiến cho bọn họ nhìn đến ngơ ngẩn, không nói nên lời rồi. Ta không có nhìn nhầm đấy chứ, Khương Chưởng Môn thế mà lại đang đuổi đánh đế cảnh cửu trọng đấy à? Không nhầm, là thật đó. Vãi chưởng, tại sao lại làm được chuyện này vậy trời? Chẳng nhẽ yêu chủ còn mạnh hơn cả đế cảnh cửu trọng hay sao? Bọn họ không tài nào tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân Khương Chưởng Môn có thể trở thành chủ băng giới hay sao? Trận khiêu chiến vượt cấp này của hắn, có phải là vượt hơi nhiều quá rồi? Không. Đúng thế, hai vị tiền bối Hàn Văn và Đoạn Duyệt, bây giờ đều đang rơi vào tình thế nguy hiểm. Hàng cân treo sợi tóc rồi, thế mà Khương Chưởng Môn còn có thể chủ động đuổi đánh kẻ địch, thực sự đã phân rõ cao thấp, ai hơn ai kém. Đều rõ cả. Quan tâm làm gì, Khương Chưởng Môn tất thắng. Ngay sau đó, đám tiên ở hậu phương đánh trống reo hò, xôn xao ầm ĩ, tiếng gieo hò, kêu gào cổ vũ vang dội. Khi Nham Tôn Giả sau khi liên tiếp bị Thành Ca đánh bại, phải rút lui, thẫn thờ. Hoảng hốt mất một lúc, cuối cùng cũng hồi phục lại. Hắn vừa cố gắng thúc giục lực quy tắc chống lại mấy huyền văn của Khương Trưởng Môn, dần dần cũng khống chế được sự hợp lực tấn công của mấy huyền văn đó. Đồng thời lúc này, hắn thúc giục tinh hồn của mình phát động sự tiến đánh. Thảo phạt ở cấp độ thần hồn. Loại chuyện như bắt sống là một công việc yêu cầu kỹ thuật. Vừa không được giết chết mất đối phương, lại còn phải khiến đối phương mất đi lực chiến đấu rồi bị bắt. Biện pháp đơn giản nhất đương nhiên chính là dùng thần hồn tập kích, khiến ý thức của đối phương rã rời, thần hồn bị thương, đến lúc đó đối phương tự nhiên sẽ nản lòng nhục chí. Thế nhưng sự xâm nhập tinh hồn này của hắn lại gặp phải một cục diện vô cùng xấu hổ, y như Minh Quyết Thiên Tôn lúc trước. Không những không đạt được ý đồ, ngược lại còn bị Thành Ca trấn thủ hồn hải của chính mình, bị Thành Ca trừ khử luôn một sợi thần niệm. Thiên Nham Tôn giả bị thương, suýt chút nữa thì hoài nghi nhân sinh. Tên tiểu tử này đồng thời thúc giục được lực của tứ đại căn nguyên thì cũng thôi, thế mà đến thần hồn cũng là cấp bậc tinh hồn sao? Mẹ nó, đây là yêu quái phương nào vậy? Mà lúc này, Thành Ca ở phía đối diện cũng đột nhiên bừng tỉnh. Đối phương thế này là vừa muốn chiến đấu, lại vừa muốn bó tay bó chân kìm chế hắn, hình như là muốn bắn sống hắn. Chuyện này làm sao mà được cơ chứ? Đây là tình cảnh mà hắn không muốn gặp phải nhất. Nếu như bị bắt sống, bởi vì ký chủ không chết, hệ thống hắc hồi sinh không thể nào có hiệu lực được. Đến lúc đó đừng có làm đến mức kêu trời trời không nghe, gọi đất đất không thấu. Ngươi làm cái quái gì đấy? Ngươi không phải đế cảnh cửu trọng sao? Chỉ có thế này thôi hả? Còn cả mấy đế cảnh bát trọng các ngươi nữa. Hắn vừa điên cuồng tấn công, vừa không ngừng khiêu khích, gây hấn, hy vọng đối phương tức giận giết chết hắn luôn. Các ngươi ra ngoài mà không ăn à, hay là vừa sinh ra đã mất mẹ, không được uống sữa nên bị suy dinh dưỡng. Sao ai nấy cũng yếu ớt ớt, chẳng hề có tí mạnh mẽ nào vậy nhở? Chân giới âm chỉ có tí sức lực này thôi à? Nghe thấy những lời chế giảo, khiêu khích của hắn, đám tiên ở hậu phương cũng chẳng biết là đang có chuyện gì. Còn tưởng rằng Khương Trưởng Môn thật sự đã chiếm ưu thế tuyệt đối rồi cơ. Nhất thời càng hết sức phấn khởi. Còn đám cao thủ của Xích Âm Cung ở bên này, tí nữa thì tức đến nổ phổi. Một đế cảnh cỏn con, đã cho ngươi thể diện rồi, ngươi không biết đủ, còn được nước lấn tới đúng không? Khi nham hộ pháp, dứt khoát giết luôn hắn đi cho rồi. Làm lão phu tức muốn chết, quá đáng giận rồi, hắn tưởng rằng hắn mạnh thực sự à? Nếu không phải vì muốn bắt sống, một mình bổn trưởng lão đây cũng có thể chặt được cái đầu của hắn. Không thể tiếp tục như thế được nữa, tên tiểu tử này hoàn toàn coi thường sự tấn công của chúng ta, căn bản không để ý đến chuyện bị giết. Hắn đây là có chỗ dựa nên không sợ, biết chúng ta sẽ không giết hắn, cho nên không kiêng nể gì cả. Nói thật lòng, bọn họ đã hiểu nhầm Khương Thành rồi. Thành Ca chỉ muốn chết mà thôi. Bình tĩnh đi. Hãy nghĩ đến lợi ích vô to lớn trong việc khống chế, kiểm soát được chân giới. Băng đi. Thiên Nham Tôn giả cũng bị hắn làm cho tức chết như thế, nhưng vì đại cục, chỉ đành vừa chiến đấu, vừa bí mật động viên, vỗ về đám các trưởng lão. So với lợi ích to lớn thu hoạch được sau này, tí tẹo tức giận phải chịu lúc này tính là gì? Tuyệt đối không được giết hắn. Có điều, hắn cũng biết, cứ tiếp tục như thế này thì không ổn. Cấp độ thần hồn không thể áp chế được hắn, lại không thể giết chết Khương Thành, dẫn đến kết quả bây giờ là Khương Thành đang đấu đá lung tung, đánh đấm bừa bãi trong đám người đó. Chỉ vào bốn đạo căn nguyên mà hống hách ngang ngược, không kiêng kỵ ai, căn bản không có ai có thể chế trụ được hắn. Trong lúc nhất thời, cả hai bên đầu bắt đầu phiền muộn. Thành Ca buồn bực, phiền não vì bọn họ vây chặt đến gió cũng chẳng lọt được. Hắn cũng không giết chết được bọn họ, cũng chẳng thể đột phá vòng vây mà thoát ra được. Còn đối phương thì sầu muộn, buồn phiền vì mất nửa ngày rồi cũng không chế trụ được tên này, còn phải chịu đựng sự thử thách bằng những lời chế giảo, rác rưỡi của Thành Ca. Khi Nham Tôn giả đánh một lúc lâu, cuối cùng cắn răng, hạ quyết tâm kết âm sát khốn trận. Nghe thấy mệnh lệnh này, các vị trưởng lão đều vô cùng ngạc nhiên. Cái gì? Kết âm sát khốn trận. Âm sát trận có rất nhiều loại, âm sát khốn trận là một loại trong số đó. Bản thân trận hình này cũng không tính là quá phức tạp, cũng tuân theo quy luật. Thông thường là tu vi càng cao thì uy lực càng mạnh. Chỉ là, một khi đại trận đã mở, tất cả bọn họ đều phải cố thủ trong những trận nhãn khác nhau. Đồng thời còn phải không ngừng thúc giục âm sát lực cho đại trận, bản thân cũng sẽ phải chịu hao tổn vô cùng lớn. Bình thường, chỉ lúc gặp phải cường địch khó chống lại, mới suy xét đến loại biện pháp hợp lực như thế này. Đối phó với một đế cảnh lục trọng như hắn, có cần đến mức ấy không? Đúng thế, hắn có xứng với trận pháp này không? Khi Nham Tôn giả vừa chiến đấu với Khương Thành, vừa bức bối khó chịu gào ầm lên truyền âm. Người đã từng thấy đế cảnh lục trọng nào đến đế cảnh cửu trọng cũng không? Tóm được chưa? Nhanh chóng kết trận đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 986. Sau khi mệnh lệnh được đưa, ngoài khi Nham Tôn giả tiếp tục trực tiếp giao chiến với Thành Ca, còn hơn 50 người khác thì ào tản ra và rút lui. Ngay sau khi lệnh kỳ rung chuyển, mây đen ngay lập tức tràn ngập trên chiến trường. Trời đất bỗng trở nên u ám. Mặc dù âm sát khốn trận chỉ khóa một mình Khương Thành, nhưng những tiên ma lục giới đứng từ xa quan sát trận đấu, lúc này chỉ cảm thấy một trận áp lực vô hình tập kích. Loại áp lực này không giống như dãy núi nặng trĩu, mà giống như những hạt cát mịn tầng tầng lớp lớp rơi xuống, khiến người ta dần dần trở nên khó thở. Thậm chí ngay cả thần thể cũng dần trở nên mỏi nhừ, tiên lực nội thể cũng từ từ ngưng trệ, chuyển động không thoải mái. Lực âm sát. Quy lực này có phần quá mạnh rồi thì phải, người ở ngoài trận, mà lại có thể trực tiếp tập kích các nội thể của ta. Dù sao cũng là trận pháp chân giới, mọi người cẩn thận. Rất nhiều tiên nhân dồn dập rút lui, còn có nhiều người ngồi xuống, ngồi bắt chéo chân, ngay tại trận. Thúc giục tiên lực nội thể, kiên quyết tiến một bước tập kích để ngăn chặn lực âm sát. Mà lúc này, Khương Chưởng Môn xem như là mục tiêu duy nhất của trận pháp này, đương nhiên nhận được chiếu cố trọng điểm. Thân thể tiên lực của hắn, rất nhanh cũng bị khí âm sát tập kích. Tiên lực hùng dũng giống như dòng sông chảy xiết, mà trên mặt dòng sông đó, tầng tầng lớp lớp sương mù ở trên nặng trĩu rơi xuống, cuối cùng rơi xuống mặt sông. Dòng sông đổi màu, dòng nước chảy rất nhanh trở thành bị ngăn trở không trôi chảy. Ngoài trừ tiên lực, lực ám sát đó dường như chỗ nào cũng muốn nhúng tay vào, nhanh chóng xâm nhập vào trong kinh mạch, máu và xương cốt. Bản thân hắn tự nhiên mà trở nên yếu đuối với tốc độ cực nhanh. Nhìn tình hình này, các cao thủ của Xích Âm cung bày binh bố trận vô cùng vui mừng. Như vậy mà ngươi vẫn chưa bị bắt. Nhưng ngay sau đó, xảy ra một cảnh tượng khiến cho bọn họ vô cùng kinh ngạc. Liền nhìn thấy trên người Khương Thành, kim quang phát ra kịch liệt, một lượng lớn lực âm sát lại bị cưỡng ép loại trừ ra khỏi nội thể của hắn. Tiên lực của hắn thực sự không ngăn được sự xâm nhập và tiến công của lực âm sát. Nhưng thân thể này của hắn đang khởi động thiên hoang bất diệt thể. Cho dù cảnh giới cao bao nhiêu, thì cấp độ bày ra như vậy. Khi lực âm sát xâm nhập vào trong xương cốt và máu, cuối cùng gây ra phản kích của thiên hoang bất diệt thể. Thể phách tối cao cũng không lay động được thiên đạo nghiệp lực và thiên nhân ngũ suy, huống chi là lực âm sát nhỏ nhoi. Không thể nào. Chính khi Nham Tôn giả là người đầu tiên hét lên, những ánh mắt khác trong trận và các trưởng lão của Xích Âm cung cũng cùng một biểu cảm như nhìn thấy quỷ. Ta liên kết các bố trận lại với nhau, cho dù là đế cảnh cửu trọng cũng sẽ bị ràng buộc, huống chi hắn là đế cảnh lục trọng nhỏ nhoi. Lực âm sát mà lại không tập kích được hắn. Cái này cũng quá khác thường rồi. Thì phải. Kim quang đó rốt cuộc là cái gì? Ta không tin, tiếp tục. Đúng rồi, tiếp tục thêm lực trấn áp. Bọn họ đang ở trong mắt của trận chiến, đã không đếm xỉa đến gì nữa rồi. Để trấn áp Khương Thành, phải truyền tiên lực vào trận chiến bằng bất cứ giá nào, liên tục không ngừng. Hành động này thực ra có chút nguy hiểm. Dù sao bây giờ bọn họ cũng đang